Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 562, mới Chu Thiên Tinh Phiên. Có lẽ, tại qua một đoạn thời gian, những đám đại thần thông giả đó, cũng nên nhao nhao phá quan mà ra. Tới lúc đó, dù là thiên đạo cùng sáu thánh vẫn như cũ chưa từng trở về, lấy ma môn thực lực, cũng lật không nổi cái gì bọt nước, thế cục đem triệt để sửa. Nhưng tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở phong tử thần đám người, có thể ngăn trở ma môn liều chết xung kích tình huống dưới. Liền phong tử thần đều có thể dự liệu được hồng hoang tương lai thế cục. Ma môn nội tình thâm hậu vô cùng, lại há có đoán trước không đến đạo lý. Vì thế, ma môn cao thủ mắt thấy thế cục nghịch truyền, hoặc là lần nữa ẩn núp mà đợi tương lai, hoặc là thừa dịp thế cục còn chưa nghịch chuyển thời điểm, tiến hành liều chết đánh cược một lần, tốt liều ra cái tương lai tươi sáng. Nếu là ma môn lựa chọn người phía trước, cái kia còn tốt, nếu là ma môn lựa chọn cái sau, cái kia phong tử thần các thần những thứ này như cũ sinh động tại hồng hoang đỉnh cấp đám đại thần thông giả, tuyệt đối sẽ là ma môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tất nhiên muốn bị hủy diệt tồn tại, nhưng lấy ma môn tính cách đến xem, lựa chọn cái sau khả năng không thể nghi ngờ phải lớn hơn một chút. Bởi vậy, hồng hoang tương lai thế cục càng rõ sáng sủa, ma môn tiếp xuống cử động liền càng điên cuồng, phong tử thần đám người tình cảnh cũng liền càng nguy hiểm. Các thần đem trực diện ma môn tập kích khủng bố. Đương nhiên, trừ tin tức tốt cùng tin tức xấu bên ngoài, nơi này còn có một cái không tốt không xấu tin tức. Đó chính là, Hạo Thiên tại theo ma môn lục đại hỗn nguyên cao thủ trong tay đào tẩu về sau, trong lòng thật đúng là nghẹn thật lớn một đám lửa, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Trùng hợp vào lúc này, vừa mới phục sinh tứ đại hung thú đi ngang qua nơi đây, đối diện đụng vào lên cơn giận dữ Hạo Thiên. Sau đó, sự tình liền đơn giản nhiều. Vốn là nổi giận Hạo Thiên, đem nộ khí tất cả đều phát tiết tại tứ đại hung thú trên thân. Như thế rất tốt, vừa mới phục sinh tứ đại hung thú, còn chưa tại hồng hoang hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình, liền lại bị vùi dập giữa chợ, sống sờ sờ bị Hạo Thiên đánh chết. Mặc dù cái này tứ đại tiên thiên hung thú, chính là tiên thiên hung thú chi vương, có chuẩn thánh đại viên mãn thực lực. Nhưng Hạo Thiên tại toàn lực bạo phát xuống, có hỗn nguyên 5 tầng chiến lực, cái kia tứ đại hung thú lại như thế nào sẽ là Hạo Thiên đối thủ? Bị sống sờ sờ đánh chết mới bình thường, đánh không chết, đó mới là không bình thường. Chỉ có thể tính cái này tứ đại hung thú không may, tùy tiện đuổi cái đường đều có thể đụng phải nổi giận Hạo Thiên. Bất quá, này cũng không phải là cái tin tức tốt, mặc dù tứ đại hung thú vẫn lạc, đối với tiên thiên hung thú đến nói cũng là một đả kích trầm trọng. Nhưng tứ đại hung thú có thánh nhân bộ phận đặc chất, có được bất tử bất diệt năng lực, qua không được bao lâu liền sẽ một lần nữa phục sinh, lại so trước đó càng thêm cường đại. Nói cách khác, tứ đại hung thú không thể giết, chỉ có thể phong ấn. Giết các thần, dù có thể lấy được nhất thời an ổn, nhưng lưu lại hậu hoạn nhưng là vô tận. Cho nên nói, Hạo Thiên giết tứ đại hung thú, tính không được tin tức tốt gì, nhưng cũng không thể coi là cái gì tin tức xấu. Tối thiểu nhất, tứ đại hung thú vẫn lạc về sau, tiên thiên hung thú thế lực đạt được nhất định suy yếu. Vì chúng sinh tranh thủ một tia cơ hội thở dốc, cũng thuận tiện phong tử thần kế hoạch áp dụng. Phải biết, tứ đại hung thú là tất cả tiên thiên hung thú bên trong duy nhất có linh trí, lại trời sinh có thao tác tiên thiên hung thú năng lực. Nếu để cho các thần còn sống, phong tử thần trong tay ma thần ký cơ bản liền xem như phế một nửa. Từ đó khiến cho thần kế hoạch phát sinh không tên biến cố. Vì thế, đối với phong tử thần đến nói, tứ đại hung thú tất nhiên cần phải chết. Nếu là lúc ấy thần tại Hạo Thiên bên người, nhất định sẽ nói với Hạo Thiên câu làm cho gọn gàng vào. Một vạn năm thời gian, đủ để phát sinh quá nhiều song chuyện. Phong tử thần kế hoạch cũng hoàn thiện không sai biệt lắm. Thích hợp địa vực, uy lực mạnh mẽ tiên thiên trận pháp, đều đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại chênh lệch chính là dẫn tới tiên thiên hung thú tốt phát động trận pháp. Hồng Hoang Nam Bộ, nơi nào đó thần bí trong hạp cốc, Phong Tử Thần, Hạo Thiên, cùng với tiên thiên vạn tộc hơn phân nửa Đại La Kim Tiên trở lên cao thủ, đều đang bay nhanh bận rộn, vì tiếp xuống chém giết tiên thiên hung thú kế hoạch làm chuẩn bị. Bệ hạ, nơi đây thực là không tồi. Phục Hy dò xét biết cái này chỗ hẻm núi. Đối với bên người Phong Tử Thần nói, kia là tự nhiên, ta thế nhưng là tại Hồng Hoang tìm trên vạn năm, mới tìm được như thế cái bảo địa. Phong Tử Thần có chút đắc ý nói, nơi đây đầy đủ bí ẩn, cũng đủ lớn, lại ngũ hành linh mạch đều đủ, không bàn mà hợp thiên địa, ẩn ẩn có tự thành đại trận xu thế, có thể chứa đựng chuẩn thánh cảnh giới cường giả tiến hành đại chiến. Hơi cải tạo một cái, liền có thể trở thành âm người bảo địa. Nhàn thoại ít tự, hay là tranh thủ thời gian bố trí trận pháp đi. Sốt ruột nghiệm chứng huyết tế đàn hiệu quả, Phong Tử Thần không dám trễ nải thời gian, vội vàng lôi kéo Phục Hy ở chỗ này bố trí trận pháp. Lần này các thần muốn bố trí không phải là Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, mà là Tinh Hà Trụ Quang đại trận. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận tuy mạnh, nhưng hiển nhiên, Tinh Hà Trụ Quang đại trận uy lực càng mạnh. Về phần bố trí Tinh Hà Trụ Quang đại trận pháp bảo, đều đã có sẵn. Năm đó, yêu tộc vì bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, từng luyện chế ra 364 mặt Chu Thiên Tinh phiên. Vì luyện chế những thứ này Chu Thiên Tinh phiên, yêu tộc có thể nói là kém chút dốc hết vốn liếng. Hiệu quả tự nhiên cũng là khả quan. Những thứ này tinh lá cờ, đều không ngoại lệ, đều là hậu thiên chí bảo. Lại cũng đều là cấp cao nhất hậu thiên chí bảo, uy lực không thua tại bình thường tiên thiên linh bảo. Yêu tộc cũng bởi vì những thứ này Chu Thiên Tinh phiên, triệt để nắm giữ Chu Thiên Tinh thần, trở thành Hồng Hoang thứ hai đại tộc, gần với Vu tộc. Mấy chục vạn năm ở giữa, Vu yêu quyết chiến bộc phát, Chu Thiên Tinh thần đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận song song triệt tiêu, đồng thời vỡ vụn. Chu Thiên Tinh thần bởi vậy lọt vào trọng kích, nhưng trên đó Chu Thiên Tinh phiên, bởi vì Chu Thiên yêu thần bảo hộ, ngược lại là có thể bảo tồn lại, mặc dù cũng là riêng phần mình bị thương, nhưng so với Chu Thiên Tinh thần tình huống, hiển nhiên tốt hơn một chút. Về sau, Chu Thiên yêu thần hiến tế tự thân, hóa thành Vu yêu chi môn, Chu Thiên Tinh phiên liền lưu tại Vô Ngần Tinh không. Lúc đầu những thứ này Chu Thiên Tinh phiên hẳn là bị hãy còn sống 10 đại yêu thần lấy đi, lấy trở thành yêu tộc nội tình. Nhưng Tử Vi đại đế bỗng nhiên sinh ra, cũng biểu hiện ra gần như thực lực vô địch, quả thực là rung động Hồng Hoang đám người. Kể từ đó, 10 đại yêu thần lại nào dám ngay trước thần trước mặt đem cái này liên quan đến Vô Ngần Tinh không khí vận trọng bảo cho lấy đi. Đây không phải bức đối phương giết yêu sao? Vì thế, những thứ này Chu Thiên Tinh phiên liền rơi vào Phong Tử Thần trong tay. Chu Thiên Tinh phiên ẩn chứa bộ phận Chu Thiên Tinh thần bản nguyên. Bất kỳ cái gì liên quan tới Chu Thiên Tinh thần trận pháp đều có thể dùng chúng đến bố trí. Cũng không phải là chỉ có thể dùng để bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Tinh Hà Trụ Quang đại trận cũng có thể sử dụng chúng đến bố trí. Đều là tương thông, cái này hai tòa vô thượng đại trận, bày trận đồ vật đều là giống nhau, đều là ỷ lại tại Chu Thiên Tinh thần. Chỗ khác biệt chính là đại đạo lý niệm, cùng với vận chuyển quỹ tích, cái này tạo nên hai đại vô thượng trận pháp bản chất khác nhau. Từng mặt Chu Thiên Tinh phiên theo Phong Tử Thần trong tay bay ra, lấy phù hợp Chu Thiên Tinh thần phương vị vị trí, chuẩn xác không sai rơi vào mặt đất. A. Chấm ngoặc kép, cái này Chu Thiên Tinh phiên, chấm ngoặc kép, bên cạnh, ngay tại viện trợ Phong Tử Thần bố trí Tinh Hà Trụ Quang đại trận Phục Hy. Khi nhìn đến theo Phong Tử Thần trong tay bay ra Chu Thiên Tinh phiên về sau, không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cái này Chu Thiên Tinh phiên, cùng thần kiếp trước tại yêu tộc bản thân nhìn thấy, có chút không giống, toàn thân tiên thiên linh cơ phun trào. So với lúc trước tựa hồ càng thêm huyền diệu, uy lực cũng càng vì cái gì cường đại, xem xét không giống hậu thiên đồ vật, càng giống tiên thiên linh bảo. quả thực tựa như chỉnh thể thăng cấp thay đổi triều đại. Phẩm chất cùng nhau cao một bậc, Phục Hy đạo hữu không cần lo lắng. Cái này Chu Thiên Tinh phiên, là ta theo Tử Vi đạo huynh trong tay mượn tới. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thấy Phục Hy mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, Phong Tử Thần quay đầu nói, từ yêu tộc đồ người chiến qua đi. Cơ hồ tất cả hồng hoang đại thần thông giả đều biết. Đại đạo tôn Phong Tử Thần cùng Tử Vi đại đế chính là hảo hữu. Từng cộng đồng đối kháng yêu tộc. Có cái này quan hệ tại. Thần theo Tử Vi đại đế nơi đó tập được tinh hà trụ quang đại trận. Cùng với mượn tới Chu Thiên Tinh phiên. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Càng không cần lo lắng dẫn tới ngoại nhân hoài nghi. Chính là bởi vậy. Phong Tử Thần mới dám nghênh ngang sử dụng tinh hà trụ quang đại trận. Mà không lo lắng ngoại nhân hoài nghi thần cùng Tử Vi đại đế quan hệ trong đó. Chính là mình gọi mình đạo huynh. Có vẻ hơi là lạ. Không có gì. Chính là cái này Chu Thiên Tinh phiên uy lực. Tựa như so trước kia mạnh hơn một điểm. Ta thấy có chút hiếu kỳ. Phục Hy nghĩ nghĩ. Nói thẳng. Úc. Đạo hữu cái này không biết. Ban đầu Chu Thiên Tinh phiên. Đi qua Vu Yêu đánh một trận, bị hao tổn rất nặng, có chút thậm chí là không thể sử dụng. Vì thế, Tử Vi đạo huynh không tiếc đại giới đem nó một lần nữa luyện chế một phen. Nó phẩm chất có tăng lên cũng là phải. Bằng không, như thế nào xứng đáng Tử Vi đạo huynh trả ra đại giới? Cười cười, Phong Tử Thần giải thích nói. Thần vì luyện chế lại một lần Chu Thiên Tinh phiên chỗ trả ra đại giới. Thật sự là bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng hiệu quả, tự nhiên cũng là cực tốt. Những thứ này Chu Thiên Tinh phiên uy lực, tất cả đều thêm gần một bước. Nó phẩm chất, thậm chí có hướng tiên thiên linh bảo chuyển biến xu thế. Đây là muốn từ hậu thiên đồ vật, nghịch phản là tiên thiên đồ vật. Mà hết thảy này nguyên nhân, đều là bởi vì, Phong Tử Thần đem tất cả tiên thiên tinh phiên. Đều đánh vào Chu Thiên Tinh Thần tinh hạch bên trong. Phải biết, Chu Thiên Tinh Thần tại vỡ vụn bên trong trọng sinh. Giống như tại lần nữa thai nghén. Tại tăng thêm bàn cổ thần nhân một mực tại thổ nạp hỗn độn khí. Từng bước tăng cường Chu Thiên Tinh Thần bản nguyên. Cái này khiến cho Chu Thiên Tinh Thần. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có thai nghén tiên thiên linh bảo năng lực. Phong Tử Thần chính là lợi dụng điểm này. Đem Chu Thiên Tinh phiên đánh vào tinh hạch bên trong. Lấy Chu Thiên Tinh Thần sinh ra tiên thiên đạo vận. Một lần nữa uẩn dưỡng Chu Thiên Tinh phiên. Đã đạt tới nhường nó lột xác thành tiên thiên linh bảo mục đích. Mấy trăm ngàn năm qua đi. Chu Thiên Tinh phiên dù chưa hoàn toàn lột xác thành tiên thiên linh bảo. Nhưng phẩm chất cũng là thật to gia tăng. Uy lực tăng lên không ít. Càng là có một tia tiên thiên đạo vận. Bây giờ. Phong Tử Thần đem bọn hắn lấy ra, chính là vì nghiệm chứng những năm nay dựng dục thành quả. Nhìn xem nó có đáng giá hay không thần tiếp tục trả giá. Nếu là Chu Thiên Tinh phiên uy lực, có thể làm thần hài lòng. Cái kia thần liền tăng lớn đầu nhập, tranh thủ sớm ngày nhường Chu Thiên Tinh phiên lột xác thành tiên thiên linh bảo. Chậc chậc chậc, 365 mặt tiên thiên linh bảo cấp bậc Chu Thiên Tinh phiên. Hình ảnh kia. Ngẫm lại liền khiến người kích động. Nếu thật là toàn lực vận chuyển lên đến, uy lực vậy sẽ là bực nào khủng bố. Tối thiểu nhất, so tại yêu tộc trong tay mạnh. Mà lại, nếu là Phong Tử Thần trong tay Chu Thiên Tinh phiên toàn bộ lột xác thành tiên thiên linh bảo, còn có thể hướng hồng hoang chúng sinh chứng minh một điểm. Thần so đế tuấn, càng thêm ưu tú, có tư cách hơn trở thành vô ngần tinh không đứng đầu. Đế Tuấn có thể làm đến, thần cũng có thể làm đến. Đế Tuấn làm không được, thần cũng đều có thể làm đến. Đời thứ hai so đời thứ nhất càng mạnh, có thể để cho thần tốt hơn thay thế Đế Tuấn lưu tại chúng sinh trong suy nghĩ ấn tượng. Về phần muốn như thế nào làm được mạnh hơn Đế Tuấn, điểm này, Phong Tử Thần đã sớm làm được. Yêu tộc thống lĩnh vô ngần tinh không thời kỳ, nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần. Chỉ có 364 khỏa, thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu Tử Vi tinh, mà Phong Tử Thần, thì là nắm giữ tất cả Chu Thiên tinh thần, triệt để thống nhất vô ngần tinh không. Chu Thiên 365 khỏa chủ tinh, đều muốn nghe theo thần hiệu lệnh, chỉ một điểm này, thần liền mạnh hơn Đế Tuấn. Tử Vi đại đế, thật sự là bất phàm. Hơi trầm mặc, Phục Hy từ đáy lòng khen. Chu Thiên Tinh phiên chính là thần cùng Đế Tuấn hai người liên thủ luyện chế ra đến. Năm đó, đem Chu Thiên Tinh phiên luyện chế ra đến về sau, các thần dùng hết biện pháp, đều không thể khiến cho thêm gần một bước. Khi đó, các thần liền cảm giác, Chu Thiên Tinh phiên đã bị thôi diễn đến cực hạn, đạt tới vào không thể vào trình độ. Thật không nghĩ đến, hôm nay lại lần nữa Vô Ngần Tinh không đứng đầu nơi đó. Vậy mà nhìn thấy thêm gần một bước Chu Thiên Tinh phiên. Đây đối với Phục Hy đến nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng đại đả kích, bởi vì điều này nói rõ, chính mình không bằng đối phương. Nếu không phải như thế, vì sao tại thần trong tay vào không thể vào Chu Thiên Tinh phiên, tại trong tay người khác tiến thêm một bước rồi? Đây rõ ràng là không bằng người biểu hiện. Kia là tự nhiên, Tử Vi đạo huynh trí tuệ, ta là vạn phần bội phục. Nghe được Phục Hy tán thưởng về sau, Phong Tử Thần rất là không muốn mặt phụ họa nói. Đón lấy, Phong Tử Thần một bên hướng Phục Hy giảng giải Tinh Hà trụ quang đại trận, một bên tung ra Chu Thiên Tinh phiên. Cũng không lâu lắm, thật lớn Tinh Hà trụ quang đại trận ngay tại hai người trong tay thành hình. Chỉ đợi Phong Tử Thần câu thông Chu Thiên Tinh thần, dẫn tới tinh thần chi lực gia trì, liền có thể khởi động trận pháp. Bệ hạ, Tinh Hà trụ quang đại trận đã thành, phải chăng muốn khởi động kế hoạch lấy ma thần kỳ triệu tập tiên thiên hung thú một lần hành động chôn giết? Trận pháp bố trí xong về sau, Phục Hy nói, không vội, việc này không vội. Lắc đầu, Phong Tử Thần nói, Tinh Hà trụ quang đại trận mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nơi đây cuối cùng không phải là Vô Ngần Tinh không? Không có chiếm cứ sân nhà ưu thế, trận này uy lực liền không cách nào phát huy đến cực hạn. Mà tiên thiên hung thú thực lực, chúng ta cũng không hiểu rất rõ, hung thú số lượng có bao nhiêu, trong đó Đại La Kim Tiên chiếm cứ bao nhiêu, chuẩn thánh lại có bao nhiêu, chúng ta hoàn toàn không biết. Tại tăng thêm, gặp ta chờ ở này tính toán tiên thiên hung thú, ma môn chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng liền sẽ xuất thủ tương trợ. Trở lên đủ loại, chúng ta đều muốn cân nhắc đến. Nói xong, Phong Tử Thần quay đầu nhìn về phía Phục Hy, vẻ mặt thành thật nói, cho nên, một cái Tinh Hà trụ quang đại trận hoàn toàn không đủ. Vì cầu ổn thỏa, chúng ta còn phải bố trí lại hơn mấy cửa tiên thiên trận pháp, để phòng ngoài ý muốn. Như vậy tiếp xuống đâu? Ta muốn đi trong hẻm núi tâm bố trí lại một môn vô thượng trận pháp. Mà đạo hữu ngươi đây, thì là đi bên ngoài đưa ngươi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bày lên. Tiên thiên hung thú nhiều như vậy, mạnh như vậy, một cái không hoàn mỹ Tinh Hà trụ quang đại trận nơi nào đủ dùng? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.